chiều xưa đôi cạn bê thắm tình đất trời. Tình hồng ân còn chưa vì yêu gánh đời lỗi tội. Tim tim ca đôi tình hoang sơ nhục nhằn thân chưa con vì tình bao rơi đòn tàn nát. Chỉ vì yêu thương loài người, ôi vĩ đại tình ngài bao la. Chúa ơi xin dạy con luôn biết ơn tình cao vời ngàn ban tặng con, để từ nay con nhớ quay trở về không đắm say thế chân những cho thấu. Xin mở lòng con thơ u tối, thánh giá xưa chính là giá chuông tội đời. Một chiều xưa đôi cạn bê thắm tình đất trời, tình hồng ân con chưa vì yêu gánh đời lỗi tội. Tim tim ca đôi tình hoang sơ nhục nhằn thân chưa con vì tình bao rơi đòn tàn nát. Chết tất tươi chỉ vì yêu thương loài người, ôi vĩ đại tình ngài bao la. Chúa ngài thường giơ tay đưa thuyền về, về tới bên an bình trong tình ngài. Xin ngài thương ra tay bên đỡ trong lúc khốn cùng, chẳng sợ chi đêm đen vây kín vì chính ngài là nguồn sức thiêng dạt dào. Tan